Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 611. Phim truyền hình lựa chọn, coi như ít nhiều biết một ít nội tình nhân. Chu Hạ đối với The Sun Also Rises không có đoạt giải. Có hắn một ít cái nhìn. Đầu tiên điện ảnh quá đoạn phim hóa. Rất nhiều quốc nội người xem cũng nhìn thập phần mờ mịt. Chớ đừng nói chi là người ngoại quốc rồi. Thứ yếu có một chút, cũng rất mấu chốt. Khương Văn quá mức nói phách lối. Lão Mưu Tử lại vừa là hơi yêu quý lông chim nhân. Khương Văn ở truyền thông trước ám chỉ Lão Trương giúp một cái. Này Lão Mưu Tử cho dù thật có cái kia tân, cũng không khỏi không tránh nguy hiểm. Nếu không cũng có thể đạt được cái quay phim xuất sắc nhất cái gì giải thưởng. Nhắc tới, coi như bình ủy hội chủ tịch, Lão Mưu Tử quyền lợi vẫn là rất đại. Nếu như cương quyết một ít, thậm chí có thể quyết định phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn hoặc là còn lại một cái giải thưởng thuộc về. Nhưng điện ảnh ít nhất phải tiến vào đại đa số giám khảo tham khảo phạm vi. Nếu không chủ tịch một người coi trọng, mãnh liệt đề cử, tư tâm quá nặng, còn lại giám khảo cũng sẽ bất mãn. Nếu như gây ra tin mới gì đến, vậy thì có thể thật không tốt rồi. Chu Hạ vẫn là rất coi trọng lần này tham gia LSP Venice cơ hội. Đừng nói Khương Văn cùng hắn không có giao tình, chính là có giao tình, hắn cũng sẽ không đi tuyên dương. Bất quá nên để cho công ty vận hành hay lại là phải thử một chút. Hắn đối với điện ảnh chất lượng vẫn còn có chút lòng tin. Cộng thêm lần này bình ủy hội chủ tịch bên trong Nando đối với Trung Quốc văn hóa có chút hiểu ít. Nhiều, Hindi Medium lại vừa là thực tế đề tài. Có thật nhiều ưu thế. Chu Hạ xử lý xong công ty sự tình. Vội vàng bận rộn, tân nhân trinh tham, hậu kỳ chế tác. Bởi vì vượt qua LSP Venice, hắn đối với tân nhân trinh tham, hậu kỳ chế tác cũng không có tiêu phí bao nhiêu tinh lực. Cho tới bây giờ, điện ảnh hòa âm, phối nhạc, đặc hiệu vân vân, bởi vì không có hắn đánh nhịp, trước mắt đều là tạm ngừng lại. Chu Hạ dành thời gian đem chuyện này từng cái sao định. Thời gian đã đến ngày 25. Ngày 28 tháng 8 LSP Venice khai mạc. Hindi Medium thu được phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Để cho Chu Hạ phấn chấn không ít, hắn trước để cho công ty an bài hắn hành trình đồng thời. Cũng là trở lại đế đô, chuẩn bị ở bên này đợi 2 ngày, làm xong một ít chuyện. Hãy cùng đường đám người lên đường đi Venice. Mà đồ Hạ Hoa điện ảnh chi nhánh công ty, Chu Hạ bên trong phòng làm việc, hồi lâu không thấy nhị địch hiếm thấy chủ động tới thấy Chu Hạ. Nhị địch, thời gian trôi qua thật nhanh, lập tức tựu trường, ngươi liền lên năm thứ tư đại học, sang năm liền tốt nghiệp a. Chu Hạ nhìn ngồi đối diện nhị địch, có chút thổn thức nói, hắn đều sắp có 3 tháng không thấy nhị địch rồi. Mặc dù thường dùng WeChat liên lạc, cũng biết gọi điện thoại, nhưng là hai người đều có mỗi người bận rộn sự tình. Lại bởi vì thân phận ngư như vậy, gặp mặt lại hết sức phiền toái. Ừ, đúng vậy, như vậy rất tốt, tốt nghiệp ta liền có thể tự do chụp diễn rồi. Nhị địch nhưng là có chút vui vẻ. Mặc dù nàng bởi vì gia nhập Hạ Hoa, xuất diễn không ít điện ảnh kịch. Bây giờ cũng là bên trên vai diễn nhân vật nổi danh. Nhưng là không thể so với Chu Hạ có mạnh như vậy trong trí nhớ. Vẫn là phải bận tâm thi cùng tốt nghiệp bàn về văn hóa tốt nghiệp đại hí. Điều này cũng đúng. Diễn, tam sinh tam thế. Sau, bây giờ ngươi nhân khí cùng nổi tiếng cũng rất cao rồi. Ta nghe nói công ty có chừng mấy bộ phim an bài ngươi làm nhân vật chính. Không biết ngươi cũng chọn cái gì? Chu Hạ đối với nhị địch phát triển hết sức hài lòng. Cái kia thời không nhị địch xuất diễn rồi chừng mấy bộ phim nữ chủ. Ngoại trừ một bộ Phiêu Lượng Lý Tuệ Chân. Đem đều rất một dạng thậm chí sập tiệm. ngược lại là nàng diễn rất nhiều vai phụ đều là thập phần xuất sắc. Phương diện này chủ yếu vẫn là kịch bản vấn đề. Cái kia thời không tốt íp cùng danh thiếp, sớm bảo tiểu hồ ly, đường đường, tư tư, tôn lệ đại hoa chọn lấy rồi. Còn lại những thứ kia đều có tì vết nào. Nhị địch coi như diễn kỹ không tệ, nhưng dù sao cũng là một lưu lượng minh tinh. Xuất diễn những thần tượng kia kịch tự nhiên đều là không có thật tốt hiệu quả. Chu Hạ dĩ nhiên sẽ không nhìn nàng lặp lại đường xưa. Có vài bộ phim hắn cảm thấy vẫn là rất thích hợp nhị địch. Có một bộ ta thật thích, có chút giống Gái Xấu Vô Địch, kêu Phiêu Lược Lý Tuệ Chân. Ta quyết định trước diễn bộ này. Còn có một bộ Ma Lạt Biến Hình Kế. Ma Lạt Biến Hình Kế coi như xong rồi. Chu Hạ không đợi nhị địch nói xong, trực tiếp cắt dứt lời nói của nàng. Thấy nhị địch có chút không hiểu nhìn hắn, hắn biên đạo: nhị địch, có lúc người đổi một ý tưởng thực ra thu hoạch có lẽ cũng không tệ. Công ty tình huống ngươi cũng biết, giống như các ngươi những thứ này hoa nhỏ phía trên có đường đường, tư tư, nhã nhã, tiểu hồ ly vài người. Các nàng chọn lấy rồi tốt nhất kịch bản cùng đoàn đội. Còn lại tất nhiên là rất bình thường. Cùng với lựa chọn những thứ này tác phẩm, ngươi còn không bằng lựa chọn một ít ưu tú lưới kịch. Ngươi xem công ty chúng ta xuất phẩm những thứ kia lưới kịch, rất nhiều đều là bị khen ngợi, ảnh hưởng không so sánh với tinh phát hình phim truyền hình. Liền lấy công ty chúng ta sớm nhất vậy không, Moral Peanut, mà nói. Lúc ấy năm thứ nhất đại học Trương Nghệ Sơn cùng Dương Tử đám người diễn viên chính bộ này kịch. Ba bộ đi xuống, thu hút vô số fan. Ngoài ra người nhìn Tiểu Sương diễn, năm tháng vội vã. Trước tiên ở trên mạng phát hình, Đại Hòa sau khi được quá bộ phận sửa đổi, hay là ở đài truyền hình phát hình rồi. Nếu như ta đề nghị ngươi đi diễn lưới kịch, ngươi nguyện ý không? Có thể à, nhưng là có cái gì tốt tác phẩm không? Nhị địch cảm thấy Chu Hạ nói ngược lại cũng là một không tệ biện pháp. Giới điện ảnh và truyền hình tốt tài nguyên có hạn, Quang Hạ Hoa điện ảnh thì có rất nhiều so với nàng càng nổi tiếng tức. Lý lịch sâu hơn diễn viên vỗ vào trước mặt chọn. Lại càng không nếu không nói những công ty khác những thứ kia chứ danh nữ nghệ sĩ rồi. Tác phẩm thoại hảo thuyết, công ty mua thật nhiều internet, ta đây hai ngày liền cho ngươi ngươi lựa chọn xuống. Chu Hạ suy nghĩ một chút cũng không có nói thẳng ra, bất quá ta nghe thích ngươi Trạch Thiên Ký, còn có The Disguiser. Có thể chụp này hai bộ sao? Nhị địch hơi chút do dự một chút. Cửa ra hỏi, này hai bộ tựa hồ không quá thích hợp ngươi a. Chu Hạ nghiêm túc nhìn về phía nhị địch, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không là thuận miệng nói. Tại sao không thích hợp ta? Ta cảm thấy được hai bộ vai diễn nữ chủ ta đều có thể diễn a. Trạch Thiên Ký, không nói trước. The Disguiser là bộ nghiêm túc lịch sử điệp chiến kịch. Nữ chủ Trình Cẩm Vân mặt ngoài là vị tiến bộ nữ học sinh, thực tế là vị dưới đất loại. Ngươi hình tượng thật không thích hợp, quá làm người khác chú ý. Chu Hạ tận lực huyền chuyển nói. Nhị địch dị vực dung mạo quá mức để người chú ý, căn bản không chối nhân vật này. Thực ra ta muốn diễn với Mạn Lệ cái kia nhân vật. Nghe ngươi nói như vậy, xem ra cũng không thích hợp ta. Nhị địch có chút thất vọng, bất quá Chu Hạ nói là sự thật, cái này cũng không có cách nào. Nàng bởi vì dị vực thẩm mỹ mạo, đang diễn còn lại nhân vật thời điểm, chiếm không ít ưu thế, nhưng ở ngoài ra một ít tương đối nghiêm cẩn chính thức nhân vật bên trên lại có hoàn cảnh xấu. Đây là trời sinh, không người có thể coi thường những thứ này. Đúng, Trạch Thiên Ký, lời nói. Dù sao cũng là huyền huyễn, trước mắt còn chưa phải là quá thích hợp quay chụp, chờ thêm 1-2 năm đi. Bây giờ rất nhiều kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành, nếu như làm cẩu thả đánh ra đến, kia ngược lại không tốt. Ừ, ta biết rồi, ta đây không quấy rầy ngươi. Này phải đi ấy ư? Ngươi tìm ta không là có chuyện sao? Chu Hạ kinh ngạc nhìn rõ ràng có chút tinh thần không tập trung Nhị Địch. Há, không có, ta chính là muốn hỏi ý Hạ ngươi ý kiến. Cho ta diễn viên chính phim truyền hình tay cầm quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.